Chương 164, môn bài thẻ cùng địch tấn công. Ngươi ghi nợ tình trái khả năng còn không hết cỡ tỷ nạ đây. Nghe được cô nạn này mang có một tia trêu chọc ý vị than nhẹ, nhìn cô nạn quải trên mặt bao hàm thâm ý nụ cười, dô dô dạ củ mỏ không khỏi phát sinh một tiếng tràn ngập bất đắc dĩ cùng hổ thẹn thở dài. Đúng đấy, cỡ tỷ nạ bị ngươi nói đúng, hay là còn có tiểu Mỹ, thậm chí là mì cổ tỏ đi. Cô nạn tiếp lời nói. Cô nạn quá giải trừ rổ rổ dạ cù mò, theo hắn giữa những hàng chữ, theo hắn nhất cử nhất động, thậm chí là một cái ánh mắt liền có thể hiểu rõ đến rổ rổ dạ cù mò nội tâm. Rổ rổ dạ cù mò sửa lại một chút cô nạn màu tím nhạt mái tóc, khẽ thở dài, ngươi chính là quá thiện lương, ta yêu ngươi là bởi vì ngươi thiện lương, ta quý ngươi cũng là bởi vì ngươi thiện lương, ngươi dù cho tắt làm nũng cu nở dê được, làm ồn ào cu nở dê được. Thậm chí là không để ý tới ta một quãng thời gian cu nở dê được, đừng đều là yên lặng trả giá. Cô nản khép cười một tiếng, trong mắt nhu tình phảng phất chảy ra nước, si ngốc nhìn ở chăm chu rổ rổ dạ cù mò, ôn nhu nói, hay là ngươi trời sinh chính là như vậy mệnh đây, mà ta, cũng là như vậy mệnh a. Nhìn si ngốc nhìn ở chăm chu bản thân cô nản, nhìn như nước bình thường hồn nhiên nhu tình, rổ rổ dạ cù mò đông nhiên cảm thấy con mắt có chút si nhuận, ôn nhu nói, cảm tạ ngươi. Cô nạn, cảm tạ ngươi để ta nắm giữ ngươi, cảm tạ ngươi yêu ta, cảm tạ ngươi rổ rổ dạ củ mỏ trong mì hệ nở dê không ngừng mà kể. Ra cảm tạ ngươi, cô nạn trong lòng càng cảm động, con mắt cu nở dê xì nhuận. Hai người liền như vậy ôm nhau cùng nhau, cảm thụ tâm ý của nhau. Mặt trời chiều ngã về tây, phía chân trời trên nổi lên nồng đậm mây lửa, chỉ là đồng thời còn có một tia mây đen, nói vậy tối nay tất có một hồi mưa phùn. Cô nạn cùng rồ rồ dạ củ mò lúc này dĩ nhiên đem giường phô thu dọn được, ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Cùng giúp chủ, hai người hiển nhiên thiếu không được ngươi nông ta nồng một phen. Màn đêm buông xuống, kéo kẹt tiếng cửa mở vang lên, dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ đi vào. Ú, lên giường dạ hỉ cổ trên mặt tràn ngập ý cười, mà nạ gạ tổ sắc mặt nhưng là hơi ửng hồng. Nghe được dạ hỉ cổ ngữ bên trong nồng đậm ý nhạ báng. Cố nạn trên mặt cũng là hiện ra từng đóa hồng vân, mà rồ rồ dạ củ mỏ nhưng là trợn trắng mắt nhìn dạ hỉ cô. Được được được, ta không nói vẫn không được, sau đó đến trụ sở mới, ta cho các ngươi tìm một cái yên lặng gian phòng, tỉnh lao bố cách âm kết giới. Ngươi nói đủ chứ? Rồ rồ dạ củ mỏ đem một bát cơm đặt ở ma nhờ me lược tại trước mặt dạ hỉ cô. Nhìn rồ rồ dạ củ mỏ tràn ngập sát ý ánh mắt, dạ hỉ cô nhất thời giận dữ. Sắc mặt không khỏi hắt lên, còn bên cạnh nạ gạ tổ nhìn thấy bây giờ dạ hỉ cổ vẻ khốn quẫn, cu nở dê không khỏi khép cười thành tiếng. Cười cái gì dạ hỉ cổ ma nhờ me trừng mắt nhìn nạ gạ tổ, tiếp theo đem chiếc đũa đặt ở trong chén ma nhờ me rào làm, phảng phất cơm kẻ là rồ rồ dạ cù mò. Mà nạ gạ tổ cũng bất đắc dĩ nhún vai một cái kiên. Không lâu lắm, bô nở người dĩ nhiên ngồi vây quanh ở trong bữa tiệc, bất quá bọn hắn cu nở dê không ở đùa giỡn. Mà là nói một ít để tài chính. Trụ sở mới tìm tơ ý rổ rổ dạ cù mò hỏi. Dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ gật gật đầu. Dạ hỉ cổ đem trong mì hệ nở dê cơm nuốt xuống. Tùy tiện nói, cách nơi này không xa, thế nhưng vị trí hẻo lánh, không gian cũng quá lớn, là một cái núi hang, trong đó con đường rất phức tạp, hơn nữa bên trong cũng không có thiếu chỗ trống. Tân trang hạ xuống vừa vặn có thể làm thành gian phòng. Ai, khi nào thì đi cô nạn thở dài. Trong giọng nói tràn đầy không muốn. Sáng mai đi, nơi này dạ hỉ cô ngắm nhìn bốn phía, trong mắt cũng có chút hơi nước, ta vẫn không nỡ bỏ. Đúng đấy, ta cũng là, dù sao ở đây 8 năm. Nạ gạ tổ trong mắt cũng là lộ ra nồng đậm hồi ức. Cô nàng chiếc đũa cu nở dê ngừng lại, trong đầu không ngừng mà né qua ở gian phòng này bên trong tư nở dê ti. Liền ngay cả tâm tình nhất hơi trầm ổn rổ rổ dạ củ mỏ cu nở dê không khỏi sầu náo lên. Này gian nhà, dĩ nhiên không chỉ là cung cấp người ăn túc nơi. Này gian nhà, bây giờ gánh chịu là bốn người này trưởng thành hồi ức, trải qua đoạn ngắn. Này gian nhà, theo trình độ nào đó đời trước biểu bọn họ từ nhỏ đến nay toàn bộ sinh hoạt. Nhìn trên tường mang theo thời khắc đó lúc trước gì gì dạ cùng rổ rổ dạ củ mỏ bôn nở người cộng 5 người tên môn bài thẻ. Rồ rồ dạ củ mỏ không khỏi lộ ra một tia hồi ức nụ cười, vật kia, ta rất lâu đều không vượt qua. Trong tay bắn nhanh ra một vệt nhàn nhạt gió đạn, thời khắc đó rồ rồ dạ củ mỏ tên màu đỏ môn bài thẻ bị đánh lăn tới, lộ ra một mặt. Kết quả, sắp tới liền muốn đi rồi. Dô dô dạ cú mò cu nở dê rất là phiền muộn. Môn bài kia thẻ là gì gì hải dạ lúc trước thiết kế, chia làm hồng trắng hai mặt, tổng cộng 5 viên, mỗi một viên chính phản mặt đều có khắc một người tên. Đây là gì gì hải dạ thiết kế ước định ám hiệu, nếu là người không ở trong phòng, thì lại tướng môn bài thẻ phiên đến bạch diện, nếu là người ở trong phòng, môn bài thẻ phiên đến hồng mặt. Nhưng rổ rổ dạ củ mò mặc dù rời khỏi thời gian rất lâu, hắn nhưng không có đem môn bài thẻ phiên đến bạch diện, mà cổ nạn mấy người cũng không có nhúc nhích hắn môn bài thẻ, ngụ ý bốn người bọn họ vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Bây giờ, nếu đến trước khi đi, rổ rổ dạ củ mò cu nở dê đem hắn đã duy trì gần 5 năm hồng mặt môn bài thẻ lan tới. Cơm nước xong, chúng ta cu nở dê đem từng người môn bài thẻ phiên đến bạch diện đi, dì dì dạ lao sư đã là bạch diện. Cú mò cũng là, chúng ta trèo qua, tương lai đợi được hoàn thành giấc mơ sau muốn cùng tụ ở đây, cùng nhau tướng môn bài thẻ một lần nữa xoay chuyển lại đây. Dạ khi cô nói rằng, đồng thời đem hữu quyền đưa ra ngoài. Được. Nagato đáp một tiếng, đem hữu quyền rối ra đối đầu dạ khi cô nắm đấm. Được. Cô nản cu nở dê đem nắm đấm đối với ở cùng nhau. Rô rô dạ cú mò khẽ cười một tiếng, cu nở dê đem nắm đấm đối với ở cùng nhau. Bốn quyền đối lập, mọi người lập xuống lời thề, hoàn thành mục tiêu sau nhất định phải lại về trong này đoàn tụ một phen. Đúng vào lúc này, rồ rồ dạ củ mò đột nhiên ánh mắt ngưng lại, tùy tiện nói, có người. Nạ gạ tổ ba người vội vàng đứng lên, lẫn nhau đối diện một chút, dạ khỉ cô nói, người nào không rõ ràng, cách mấy cây số xa, thế nhưng có mười mấy đạo trả cờ dạ gợn sóng, hơn nữa không phải trong tổ chức người, chỉ sợ là vũ nhẫn. Rô rô dạ cù mò thản nhiên nói. Vậy chúng ta đi nhanh đi, vạn nhất kinh động hẳn rổ liền không tốt. Dạ khỉ cổ trong mắt cũng là lộ ra lo lắng vẻ mặt. Tuy rằng ba người bọn họ thực lực cu nở dê không yếu, thế nhưng như đã kinh động hẳn rổ, đối mặt nhạ lớn làng mưa, bọn họ có thể không có một chút nào phần thắng. Các ngươi đi trước, còn nhớ gì gì hả dạ lao sư đã từng thiết kế cái kia dùng cho khẩn cấp đào mạng mật đạo sao mật đạo nối thẳng một bên khác chân núi. Các ngươi từ nơi nào đi ra ngoài, để ngừa bại lộ hành tung. Cú mò, vậy còn ngươi cô nản trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Rô rô dạ cú mò hướng về phía bọn họ lộ ra một cái to lớn mỉm cười, nói, yên tâm, lập tức liền sẽ đi tìm các ngươi. Lập tức đi ra ngoài phòng. Đột nhiên, rô rô dạ cú mò nghĩ tới một chuyện, xoay người ngón trỏ tay phải nhẹ chút, đùng, đùng, đùng. Ba tiếng vang lên, cô nản. Dạ khỉ cổ cùng nạ gạ tổ môn bài thẻ cu nở dê phiên đến bạch diện. Đi thôi. Nói xong, rô rô dạ củ mò lắc mình ra khỏi phòng, mà hắn lúc này mắt lộ hàn quang. Nạ gạ tổ ba người lần thứ hai nhìn quanh hạ xuống trong phòng cảnh vật, lưu luyến rời đi.